Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, nàng ở nơi nào, tất cả mọi người ở trên mặt nước điên cuồng siêu tầm. Mặt biển phía trên một mảnh hỗn loạn, Khê Thần nhìn mặt biển thượng cảnh tượng, đáy lòng đột nhiên nảy lên một trận tức giận, lúc này, cố tình có một gã yêu tộc nhìn đến hắn phụ cận mặt biển thượng có một bay thi thể. Liền vọt đi qua, đem thi thể phiên cái chính diện, còn mắng nói, dựa vào, lại bạch tím, không là cái kia nha đầu. Cút, cực hạn tức giận đột nhiên phát ra, Khê Thần trường kiếm chấn động, sắc bén đến cực điểm kiếm khí đối với tên kia yêu tộc nhô lên cao chém xuống. Bởi vì căn bản không có gì phòng bị, bởi vậy yêu tộc bị chặn ngang chảm thành hai nửa, mất hồn mất vía kết cục. Đột nhiên xuất hiện tình huống làm phần đông tầm bảo, mọi người là cả kinh. Nhìn về phía Khê Thần thời điểm, không khỏi hơn vài phần sợ hãi. Mặc dù ở hư thiên cảnh thời điểm, Khê Thần tu vi bất quá chính là thiên cảnh trung giai đỉnh núi. Nhưng là, đối với phần đông thiên cảnh sơ kỳ tu vi tu sĩ mà nói, cũng không phải hoàn toàn cao không thể phan tồn tại. Nhưng mà, vừa Khê Thần cùng Trạc Diễm chi chiến, mọi người thật to rung động, cho nên trong lúc nhất thời, thật đúng không ai dám động thủ. Hơn nữa, mọi người cho dù không tự mình xuống nước tìm kiếm, cũng vẫn là có thể sử dụng thần thức siêu tầm. Cho nên, tuy rằng đều không đồng ý đắc tội lúc này Khê Thần, nhưng là cũng đều không hề rời đi, mà là đứng yên ở mặt nước, vẫn không nhúc nhích, dụng thần thức điên cuồng siêu tầm mà đi lúc này. Xa xa đột nhiên lược đến hai đạo thân ảnh, Tử Tang Diễn cùng Nhiếp Nguyên Ngự không mà đến, nhìn hỗn loạn mặt biển, nói, phát sinh chuyện gì, Hữu thần tộc đi phía trước một bước nói, Tử Tang Lăng cô nương chiếm được băng thương linh ngọc, bất quá bị đâm xuyên qua một kiếm, lúc này, băng thương linh ngọc tính cả nàng cùng nhau biến mất vô tung, Lăng Nhi bị thương. Tử Tang Diễn cùng Nhiếp Nguyên đồng thời mở miệng, còn sống khả năng tính nhỏ nhất, thần tộc hồi đáp. Tử Tang Diễn sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lại nhìn phía bên cạnh Nhiếp Nguyên, hắn cũng lui về phía sau hai bước, mới ổn ổn thanh âm nói. Sở hữu ma tộc nghe lệnh, toàn lực siêu tầm, chỉ cần phát hiện Tử Tang tiểu thư, lập tức hồi bẩm bản tôn. Ra lệnh một tiếng, hắn phụ cận tập kết ma tộc đồng thời tản ra. Bắt đầu đối mặt toàn bộ mặt biển tiến hành thảm thức siêu tầm mani, nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại bay tới lưỡng đạo ám ảnh, cơ hồ ngay lập tức liền rơi xuống Khê Thần trước mặt. Một gã thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ nam tử đi đến Khê Thần trước mặt. Hơi hơi hành lễ nói, Khê Thần tiền bối, vãn bối Phi Đô, A Lăng có phải không phải đã xảy ra chuyện? Khê Thần mặt mày đảo qua. Ngươi là A Lăng trước kia linh thú. Tiếp theo, Khê Thần nhìn dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh mặt biển, màu sắc một mảnh không lạc, nàng bị thương nặng sau rơi vào rồi trong nước, ta cũng không biết nàng hay không còn ở, ta dùng linh thú khế ước vậy mà căn bản không cảm giác. Nàng, Phi Đô áp chế đáy lòng hoảng loạn, dùng cánh tay huýt chạm vào bên cạnh băng nhai, mau, triệu hồi sở hữu trong biển ma thú. Tìm kiếm lão đại tin tức, băng nhai nỗ lực bính trừ sở hữu tạp niệm. Bắt đầu triệu hồi ngàn dặm mặt biển bên trong ma thú. Hắn lúc này là bản thể bộ dáng. Theo của hắn triệu hồi, màu bạc hai cánh thượng không ngừng rơi xuống băng màu lam tinh quang. Tinh quang phi vũ, sái mãn toàn bộ mặt biển. Thời gian coi như đột nhiên thả chậm bước chân. Khê Thần sắc mặt càng tái nhợt, vẫn là luôn luôn chống đỡ. Không biết qua bao lâu, băng nhai đột nhiên mở mắt ra đến, màu sắc mệt mỏi lắc lắc đầu, nước biển bên trong không có A Lăng hơi thở, chỉ có mấy đầu ma thú thấy được của nàng bội kiếm. Rơi xuống trong nước biển, trầm hướng đáy biển, làm sao có thể không có. Phi Đô có chút nóng nảy, tuấn tú hai hàng lông mày gắt gao túc ở cùng nhau. Tóc hồng thượng đều là nhảy lên hỏa diễm, băng nhai. Người này không đáng tin cậy tên, người đến cùng có hay không siêu tầm toàn, một cái đại người sống, liền tính thật sự, cũng sẽ không thể biến mất ngay cả bóng dáng đều không có đi. hắn không dám nói tử này tử. Hơn nữa, tuy rằng lợi dụng linh thú khế ước hắn đã không cảm giác nàng gì sinh mệnh hơi thở. Nhưng là hắn lại cảm thấy nàng sẽ không chết. Phi Đô, ta đã đi tìm, đừng nói A Lăng lớn như vậy thân mình. Cho dù là một chân châu, chỉ cần có, cũng nhất định có thể tìm được. Băng Nhai ánh mắt dừng ở khê thần trên người. Hắn tuy rằng chưa từng thấy khê thần, bất quá trực giác cảm giác khê thần hẳn là biết chút gì đó. Tiền bối, A Lăng không có luyện thành linh thể, không có khả năng cứ như vậy nhân gian bốc hơi lên. Đúng không? Lúc này, cũng có ma tộc ảo ảo hướng về Nhiếp Nguyên bẩm báo. Không có tìm được Tử Tang Lăng, cũng không nhìn thấy băng thương linh ngọc, khê thần có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta cũng không biết, đây là hắn hôm nay lần thứ hai nói bản thân không biết. Nhưng là, của hắn xác thực vô pháp giải thích chuyện như vậy. Chính là, ngay sau đó, khê thần đột nhiên mở mắt ra, màu sắc lại khôi phục một mảnh thanh minh. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đột nhiên thả người nhảy, liền hướng về trong nước biển nhảy xuống. Cơ hồ ở hắn động tác nháy mắt, bốn gã thần tộc đồng thời ra tay. Hai người ngăn lại của hắn thân hình, một người nhanh túm trụ khê thần, tên còn lại đột nhiên đưa tay ở khê thần sau gáy vừa bổ. Khê thần vốn vừa rồi cùng Trạc Diễm một trận chiến khi cũng đã bị thương cạn kiệt. Hiện thời cơ hồ là dựa vào nghị lực chống đỡ, bị như vậy vừa bổ, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, bị bốn gã thần tộc đỡ lấy, bốn gã thần tộc cùng Nhiếp Nguyên khẽ gật đầu sau. Liền trốn xa mà đi, tiếp tục tìm, Nhiếp Nguyên đối với thuộc hạ ma tộc phân phó, Tử Tang Diễn cùng Phi Đô, Băng Nhai ba người cũng cùng nhau nhảy vào trong nước, tuy rằng không có hy vọng, nhưng là vẫn là không muốn buông tha cho, tuy rằng vừa rồi mặt biển thượng chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhưng là, bị vây biển sâu bên trong giao nhân tộc không chút nào không có gì cảm thụ. Lúc này, một thanh màu xanh trường kiếm một đường trầm xuống, rơi xuống giao nhân tộc chỗ nước biển bên trong. Lúc này, một cái Nga đản mặt giao nhân tộc nữ tử từ tiền phương một chỗ đá ngầm thượng thải nấm trở về. Liền thấy được nhất thanh trường kiếm theo phía trên trầm hạ. Vì thế, nàng nhẹ nhàng hoa thủy, đem trường kiếm lấy ở tại trong tay. Trường kiếm phong cách cổ xưa đại khí, vỏ kiếm thượng còn chuế một cái tinh mỹ gương. Nàng thấy thập phần thích, đánh giá trường kiếm một lát, nàng liền nắm kiếm, hướng về trong tộc chú bơi đi. Nữ tử du rất nhanh, không bao lâu, liền đã đến một mảnh kỳ quái trong thế giới. Nàng trực tiếp bơi tới trong đó lớn nhất một tòa từ vỏ sò chú thành cung điện. Chui đi vào, nương, ta đem nấm thải đến đây, chúng ta có thể nấu canh. Cha, ngươi xem ta ở trong nước nhặt được cái gì? Nói xong, nàng đem chứa nấm rổ cho một vị phụ nhân, lại cầm trong tay trường kiếm đưa tới giao nhân tộc tộc trưởng trong tay. Cha, người xem, tộc trưởng tiếp nhận trường kiếm, hơi hơi nhíu nhíu mày, này mặt trên thế nào đều là thần tộc hơi thở. Nói xong, hắn lại tinh tế cảm ứng một phen, nói, này thanh trường kiếm hẳn là thần tộc thần binh, ít nhất đã tồn thế vạn năm. Này thượng vong hồn vô số, viện nhi, làm sao có thể ở trong tay của ngươi? Ngươi ở đâu phát hiện nó? Viện nhi thế này mới có chút nghĩ mà sợ dường như nói. Chính là ở dài nấm cái kia đá ngầm nơi đó phát hiện a. Ta thải hoàn nấm, nó vừa khéo theo phía trên thủy vực trầm xuống dưới. Ta vừa chia tay liền bắt nó nhặt được trong tay. Hết chương.